Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi 148 của bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyễn, Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt, nguồn truyện tunghành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video sau khi nghe truyện các bạn nhé. Xin chào mọi người, chào bạn Thuận Vlog, chào bạn Lại Cao Tài, xin chào bạn Quang Mai, Bảo Toàn, xin chào bạn Nguyễn Văn Kiên, bạn An Hà Clay, xin chào bạn Châu Minh, chào bạn Trường Văn Duy Trần nha, chào bạn Nguyễn Hoàng Phương, xin chào Hoàng Nguyễn, Nguyễn Sĩ Thủy, vật xin phép đọc truyện luôn, chương 823, quá càn rỡ. Trải qua suốt một ngày một đêm bận rộn, sau đó tất cả đều được sắp xếp thỏa đáng. Mấy ngàn đệ tử thánh địa đều đi vào trong thánh lăng, làm cho tiểu huyền giới vốn âm khí ầm tùm bỗng trở nên sinh cơ bừng bừng. Nhân số tuy không ít, nhưng thánh lăng cũng dư sức chứa được tất cả mọi người. Lúc trước đám người Từ Hối chuẩn bị rất nhiều đồ đạc sinh hoạt, cũng đủ để cho đám đệ tử sống thật lâu bên trong thánh địa. Dương Khai cũng theo chân bọn họ, để cho bọn họ tạm thời thả lỏng một chút, dốc lòng tu luyện ở chỗ này, đợi thời cơ đến, hắn tự nhiên sẽ đem bọn họ mang ra. Đám người Từ Hối cũng đều đáp ứng. Ra khỏi thánh lăng, Dương Khai lẻ loi một mình ngồi ngay ngắn trên một ngọn núi, quan sát cơ nghiệp khổng lồ này, nỗi lòng cũng bình tĩnh. Giờ khắc này Cửu Thiên Thánh Địa là một mảnh yên tĩnh. Trừ hắn ra không còn một bóng người. Tâm thần hắn trầm lại, lặng yên vận công pháp, lặng lặng chờ đợi. Cũng không biết qua bao lâu, Dương Khai bỗng nhiên mở hai mắt, nhìn vào một phương hướng, nhếch miệng mỉm cười, tràn đầy quỷ bí. Đám người Trương Ngạo lại tới tiếp, đang đứng trước kết giới nguyền rủa, chửi rủa, cuồng oanh. Từng tiếng nổ mạnh quanh quẩn tại cửu phong, tiếng chói tai tới cực điểm. Dương Khai thân hình nhoáng một cái, sau đó hiện ra trước mặt bọn người Trương Ngạo. Trương Ngạo mi mắt co rút rồi quát lên. Tiểu tử, ngươi còn có lá gan đi ra. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Bên cạnh hắn, Tà Quảng cũng cười lạnh. Mở kết giới ra đi, rồi đầu hàng. Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Dương Khai ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn quét một vòng, ánh mắt hơi chút. Bên Độc Ngạo Minh. Rất nhanh lại chuyển đi, sau đó thản nhiên nói. Rất tốt, nếu chư vị đều cố ý đối địch với thánh địa, vậy các ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Không ít người mang thần sắc kiên kỵ, mà thần sắc của Độc Ngạo Minh, Vân Huyên lại càng ảm đạm vô cùng. Nàng đêm trước đã trao đổi khá lâu cùng với Vân Thành, đã từng chuyển cáo đề nghị của Dương Khai. Nhưng hôm nay Độc Ngạo Minh vẫn đâm lao phải theo lao. Vân Thành chỉ có thể đi theo bọn người Trương Ngạo đến đây. Giờ phút này gặp lại, Vân Huyên không khỏi có một loại cảm giác áy náy. Từ Hối đâu? Làm sao chỉ có một mình tên mao đầu tiểu tử nhà ngươi? Trương Ngạo nhạy cảm phát giác được có chút không đúng. Hôm nay Cửu Thiên Thánh Địa không khỏi quá mức an tĩnh. Bên trong chẳng những không có bóng người nghênh địch, cũng chỉ có thánh chủ. Bọn người Từ Hối rõ ràng đều không có lộ diện. Đối với các ngươi, còn không cần phải có đại trưởng lão xuất quân. Dương Khai nhếch miệng. Thật là càn rỡ. Đợi ta bắt được ngươi, ta xem ngươi còn có thể hung hăng càn quấy như vậy hay không. Trương Ngạo hoàn toàn bị chọc giận, phất bàn tay to lớn quát. Chư vị, không cần lưu thủ, ta tiết kiệm chế tên tiểu tử này. Các người hợp lực đem kết giới chết tiệt này đánh cho vỡ ra. Sau khi chuyện thành công, cơ nghiệp cửu phong, mọi người cùng cộng hưởng. Nghe y vừa nói như vậy, không ít võ giả đang còn chần chừ chưa quyết. Ánh mắt lập tức cực nóng. Nội tình Cửu Thiên Thánh Địa hùng hậu. Bên trong cũng không biết cất trữ bao nhiêu kỳ trân dị bảo, linh đan diệu dược, huyền ảo công pháp vũ kỹ. Những vật này hơi chút tìm được chính là thiên đại chỗ tốt. Con người vì tài mà chết, chim vì tức ăn mà vong. Trương Ngạo ném ra dụ hoặc như vậy, tự nhiên có thể kích thích ý chí chiến đấu của không ít người. Trong chốc lát, dưới sự dẫn dắt của Tào Quản cùng Vu Kiếp, hơn 10 vị nhập thánh cường giả đồng loạt ra tay, mãnh liệt oanh kích vào kết giới. Trương Ngạo tê xuất bí bảo, đột phá kết giới phong khóa, đánh tới Dương Khai, hiển nhiên muốn làm như lời gã nói, muốn chế trụ Dương Khai. Dương Khai ha ha cười, căn bản không có ý tứ muốn cùng Trương Ngạo giao phong. Thân hình phiêu nhiên lùi về sau tránh được công kích của hắn. Chỉ là biểu lộ lạnh nhạt thờ ơ, thậm chí ý niệm ngăn cản bọn hắn oanh kích kết giới đều là không có. Trương Ngạo trong lòng khẽ động, tự nhiên sinh ra một loại cảm giác bất ổn. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Khai, buồn biết hắn muốn làm cái trò quỷ quái gì. Từng tiếng xe gió chói tai truyền ra, vô số đạo công kích phô thiên cái địa oanh kích trên kết giới. Vượt quá dự liệu của mọi người, kết giới cửu thiên thánh địa từ hồ như giấy mỏng, không chịu nổi một kích. Chúng cường giả liên thủ chỉ tấn công không đến chớp mắt, kết giới bao bọc cửu phong bị nghiền nát, làm cho con đường phía trước bọn họ trở nên thông suốt, không có trở ngại gì. Tất cả mọi người đều giật mình, từ hồ không nghĩ đến sự tình tiến triển lại thuận lợi đến như vậy. Sửng sốt một lúc, Trương Hạo đại hỉ, phẫn nộ quát: "Tiểu tử, ta xem ngươi còn chạy đi đâu." Trong lúc nói chuyện, hơn 10 vị nhập thánh cường giả ào ào xông vào cửu phong vây lấy Dương Khai. Theo sát sau bọn họ, tất cả các thế lực cũng đều nối đuôi nhau mà vào. Bọn họ rất sợ chậm chân, chỗ tốt liền bị những người khác đoạt mất. Độc Ngạo Minh minh chủ Vân Thành biểu lộ biến ảo, thả ra thần thức hướng cửu phong cẩn thận điều tra. Một lát sau, thần sắc hơi động cũng bước tiến vào. Còn chưa có đi ra, lão liền phát giác y phục của mình bị ai kéo. Nhìn lại thì thấy Vân Huyền dùng một loại ánh mắt khẩn cầu mà nhìn. "Huyền Nhi, sao vậy chứ?" Vân Thành nhíu mày hỏi. "Phụ thân à, kết giới cửu phong đã bị phá rồi. Sự tình còn lại để cho bọn họ làm đi. Chúng ta bây giờ quay về." Vân Huyền cắn đôi môi hồng. "Bây giờ quay về sao?" Vân Thành nghĩ nghĩ, sau đó cười ôn hòa. "Đêm trước, ta không phải đã nói qua với con ư? Làm sao con còn nói loại lời này?" "Phụ thân, người tin tưởng ta được chứ. Chúng ta mà lưu lại đây thật sự không có chỗ tốt." "Đúng như vậy, minh chủ à. Hiện tại cần phải đi, thừa dịp lực chú ý bọn hắn không có tới đây, chúng ta đi thôi." Nguyễn Tâm Ngữ vội vàng nói ra. "Người cũng nói như vậy ư?" Vân Thành như có điều suy nghĩ nhìn Nguyễn Tâm Ngữ, sau đó nói ra. "Các người tin tưởng tên tiểu tử kia như vậy sao?" Đêm trước Vân Huyền chuyển đạt lời đề nghị của Dương Khai, Vân Thành cũng biết thánh chủ này ngày trước cùng nữ nhi mình gặp qua một lần. Nhưng y cũng không tin đề nghị của Dương Khai cho lắm. Thực lực đối lập cách xa quá lớn, Vân Thành thật sự không thể tưởng được có biện pháp nào có thể làm cho cửu thiên thánh địa biến nguy thành an. Duy nhất bọn họ có thể dựa vào chính là cửu phong trận pháp cùng với kết giới. Nhưng bây giờ, tiền vốn có dựa vào cũng bị đánh cho tan. "Huyền Nhi, người có phải niềm tin xưa?" Vân Thành nói toạc ra một câu, trong lòng Vân Huyền cố kỵ, nàng nói. "Yên tâm đi, hoặc nếu thật có năng lực tránh được một kiếp này, nhiều thêm một Độc Ngạo Minh cũng không nhiều. Nếu như hắn không có năng lực, thiếu một Độc Ngạo Minh cũng không thiếu." "Bất quá..." Vân Thành thở dài, Vũ Nguy còn tưởng đây là cơ hội tốt cho Độc Ngạo Minh quật khởi. Dù sao nữ nhi của mình cùng thánh chủ cửu thiên thánh địa quan hệ sâu sắc, nhưng hắn thấy thánh chủ cũng là hết lực rồi. Nhưng hiện tại xem ra, cửu thiên thánh địa này đúng là miệng cọp gan thỏ. Tại thời điểm nguy cấp nhất, chỉ có một người là thánh chủ đi ra nghênh địch. Những trưởng lão hộ pháp kia cũng không thấy tung tích. Điều này làm cho Vân Thành không khỏi hoài nghi. Vị tân thánh chủ này có phải là bị ném bỏ ở chỗ này, hấp dẫn đám người Trương Ngạo chú ý để khiến cho người khác chạy trốn hay không? "Yên tâm đi, Trương Ngạo không đỡ giết hắn đâu." Vân Thành trấn an một tiếng sau đó nói ra. "Tiểu tử này còn có tác dụng đối với Trương Ngạo." Trương Ngạo liên hợp nhiều thế lực cùng cường giả như vậy, mục đích lớn nhất chính là truyền thừa cửu thiên thánh địa. Mà bây giờ, truyền thừa này đã bị Dương Khai nắm giữ, Trương Ngạo làm sao cam lòng mà giết hắn. Người nếu không muốn đối địch với hắn, liền cùng Tâm Ngữ trốn đi xa. Vân Thành nói xong liền nhìn Kỷ Viêm. Đưa tiểu thư đi đến nơi an toàn. Dạ vâng. Kỷ Viêm trầm giọng đáp, sau đó chân nguyên bắt đầu khởi động, dẫn Vân Huyền cùng Nguyễn Tâm Ngữ hướng xa xa bay đi. Vân Huyền nét mặt đau khổ, muốn tiếp tục khuyên bảo, lại không biết nên nói ra sao. Trong mắt đẹp lộ ra lo lắng nhìn Dương Khai bị chúng cường giả vây quanh, dần dần từng bước đi tới. Đợi nữ nhi đi rồi, Vân Thành mới hừ nhẹ một tiếng, thả người hướng phía trước bay đi. Tiểu tử, chết tới nơi rồi, còn không chịu thúc thủ chịu trói đi. Trương Ngạo nhìn Dương Khai gầm lên, hai đầu lông mày tràn đầy biểu lộ dương dương đắc ý. Trong đôi mắt là một mảnh cực nóng, giống như lấy được cửu thiên thánh địa truyền thừa. Tào Quảng cũng thét to, chiêu hàng Dương Khai, kêu hắn đừng mong dựa vào địa thế hiểm yếu mà chống đỡ, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Dương Khai đạm mạc nhìn qua đám người trước mắt, không nói một lời. Chung quanh hắn đều bị vây quanh, chật như nêm cối. Hơn 10 vị nhập thánh cường giả, hơn 10 vị siêu phàm, tất cả đều nhìn hắn chăm chăm, thần sắc bất thiện. Nhưng Dương Khai vẻ mặt mây trôi nước chảy, lại làm cho tất cả mọi người âm thầm kiêng kỵ, không dám xông lên. Nơi này là Cửu Phong, Dương Khai trước kia mượn nhờ Cửu Phong lực lượng, có thể thì triển ra thủ đoạn nhập thánh. Thật nếu như bức ép hắn, ngoại trừ Trương Ngạo ra, không ai có thể chống đỡ được. Tiểu tử, người không được, thật đúng là làm cho người ta có chút thất vọng. U Minh Tông Vu Kiếp bỗng nhiên ý vị thâm trường nói ra một câu, sau đó khàn khạc cười quái dị. Dương Khai liếc mắt nhìn hắn rồi bật cười. Người hy vọng ra sao? Vu Kiếp chậm rãi lắc đầu, một thân khí tức màu xanh quay cuồng bất định như quỷ mị hư vô. Ta nghĩ tới, ngươi còn có chút thủ đoạn, bất quá xem bộ dáng là ta xem trọng ngươi. Nếu quả thật chỉ là như vậy, ta khuyên ngươi trung thực đầu hàng, để cho ta phong bế chân nguyên ngươi, miễn cho Trương Huynh cùng Tào Huynh đã thương ngươi. Hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Dương Khai cười nhẹ. Nhưng mà chỉ bằng các ngươi, những người này mà muốn bắt ta, sợ rằng có chút không biết lượng sức. Quá là càn rỡ. Tào Quảng vô cùng phẫn nộ. Không có siêu phàm võ giả nào dám tại trước mặt nhiều nhập thánh cường nhân như vậy nói ẩu nói tả. Tiểu tử này không coi ai ra gì, hiển nhiên đã đến cảnh giới cao sâu. Điện chủ. Cách đó không xa, một đạo thân ảnh nhanh chóng chạy tới, đi vào bên người Tào Quản. Bên trong không có một bóng người, tất cả đệ tử Cửu Thiên Thánh Địa không biết đi tới đâu rồi. Một người đều không có sao? Tào Quản kinh ngạc. Dạ vâng. Cùng lúc này Trương Ngạo cùng Vu Kiếp nhận được báo cáo đồng dạng như vậy. Phát hiện này không khỏi làm cho bọn họ có chút cảnh giác. Tất cả đều thần sắc ngưng trọng, không biết Cửu Thiên Thánh Địa rốt cuộc đang giở trò quỷ gì. Mấy ngàn người mà lúc này không có ai. Hiện tượng này quá là khác thường. Một loại cảm giác bất an nhàn nhạt từ trong nội tâm phát lên. Trương Ngạo lúc này quyết định không hề kéo dài. Đêm dài lắm mộng. Sau đó hắn phẫn nộ quát. Chư vị, đi theo ta. Trước tiên đem tên tiểu tử này bắt lấy rồi nói sau. Chỉ cần có tiểu tử này trên tay, những người từ hối kia coi như có thiên đại bổn sự. Đừng nghĩ làm nên trò trống gì. Chương 824. Có thuộc hạ đúng là dễ hành sự. Trương Ngạo quát một tiếng, mọi người nhất tề gật đầu. Chân nguyên ngưng tụ, sát chiêu bắt đầu khởi động, chuẩn bị ra tay chế ngự Dương Khai. Nhưng còn không chờ bọn chúng động thủ, cách đó không xa, bỗng nhiên truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết dồn dập. Tiếng kêu này truyền vào trong tai của mọi người, khiến tất cả không khỏi biến sắc. Ồ ạt phóng xuất ra thần niệm điều tra, đám cường nhân vây quanh Dương Khai bỗng nhiên xa xầm sắc mặt. Bọn chúng không phải là kẻ yếu, qua thần niệm dò xét, liền kinh hãi phát hiện ra từ bên ngoài Cửu Phong có từng luồng khí tức hung bạo đang tràn vào. Trong chốc lát, cả Cửu Phong như bị ma ám. Ngay đằng chân trời còn có một guồng sóng khí tự như mây đen quay cuồng đang nhanh chóng đến gần. Giữa đám mây đen mơ hồ có thể thấy một vài bóng người ngạo nghễ đứng giữa hư không, lạnh lùng chăm chú nhìn xuống bên dưới, một cảm giác áp bách như núi lớn từ trên trời giáng xuống. Trương Ngạo thất sắc, cũng không kịp hạ thủ với Dương Khai mà quát hỏi. Xảy ra chuyện gì? Tiếng kêu thảm thiết vẫn nối dài, mùi máu tanh xung thiên, căn bản không ai có thời gian trả lời câu hỏi của Trương Ngạo. Qua một hồi lâu mới có một đệ tử phá huyện phủ, người lấm lem đầy máu chạy tới báo cáo. Phụ chủ, đại sự không ổn rồi, có rất là nhiều yêu thú xuất hiện tại đây. Yêu thú? Trương Ngạo nheo mắt nhìn về bên kia, vừa vặn nhìn thấy một cảnh tượng khủng khiếp. Một con mãng xà mắt xanh cực lớn đang nuốt chửng một tên võ giả. Tên võ giả này không biết thuộc thế lực nào, công lực không phải là quá thấp, chừng thần du cảnh đỉnh phong. Nhưng trước con cự mãng khổng lồ, y căn bản không có sức hoàn thủ. Cái miệng to lớn như chứa lực hút vô tận, trực tiếp nuốt y vào trong bụng. Từng đòn tấn công đánh vào con cự mãng, từng tia lửa bắn tung tóe chói mắt. Toàn thân con cự mãng bao trùm bởi thứ vảy màu đen, vẫn như thành đồng vách sắt, căn bản không bị tổn thương. Nó lắc đầu quẩy đuôi, lại là có thêm mấy tên võ giả bị nuốt vào. Mấy người bị quét bay ra, tàn sát ngay tại trận. Đây chỉ là một cảnh tượng địa ngục đẫm máu mà thôi. Nhìn lại, giờ phút này, cửu phong trải rộng khác nhau. Bọn yêu thú hùng hãn hình dáng khác nhau. Lũ yêu thú này con nào con nấy mắt đỏ ngầu, bị kích thích bản năng khát máu nhất, tàn sát bừa bãi giữa đám người, vẽ ra màn giết chóc kinh sợ, không người nào có thể ngăn. Tiếng kêu thảm thiết trầm bổng không ngớt, xen lẫn trong đó là cảm giác khủng hoảng và bàng hoàng. Yêu thú ở đâu ra chứ? Trương Hạo mặt mày trắng bệch, vừa kiên kỵ vạn phần nhìn vào đám mây đen, vừa quát hỏi. Hình như là thú hải mật lâm tới. Tào Khoản vội vàng đáp. Vừa nghe, tất cả cường nhân vây quanh Dương Khai đều run như cây sấy. Thủ hải mật lâm, đó là một lãnh địa thuộc yêu tộc. Nơi đó có một vị đại tôn yêu tộc là cường nhân hàng đầu trong thiên hạ. Nhìn về phía đám mây đen đang ngày một đến gần, mọi người bỗng chốc hiểu ra chuyện gì đang diễn ra. Tiểu tử chết tiệt, dám cấu kết cùng với yêu tà. Trương Ngạo ánh mắt phóng hỏa, quay đầu nhìn về phía Dương Khai. Lão lập tức sững sờ, vốn Dương Khai đang bị bao vây, chẳng biết đã biến mất đâu từ khi nào, chỉ để lại 10 cường nhân bày tụ tại nơi đây. Đám mây đen hạ xuống cửu phong, giữa sóng mây quay cuồng, một dải hào quang 7 màu hiện ra. Theo đám sương khói rực rỡ, một bông dáng nguyện chuyển vỗ cánh bay lướt xuống, gương mặt xinh đẹp sặc mùi lạnh lùng. Là Thái Điệp. Theo sát bên cạnh Thái Điệp, là 20-30 vị cường nhân yêu tộc đã biến thành hình người, nhè răng cười hề hề, khi thế sắc lẻm tản ra xung quanh. Cuồng sư đi tiên phong, y như đạn pháo rơi xuống, tạo thành một cái hố to tướng giữa mặt đất, rồi nhanh như chớp xông đến cạnh một tên võ giả siêu phàm. Mặc cho bao nhiêu đòn tấn công của tên này nhằm vào cuồng sư vẫn tóm lấy gã, cắn thẳng vào cổ gã. Máu tuôn ra tung tóe. Cuồng sư như phát điên, trong đôi mắt tràn đầy thần sắc vui sướng. Tên võ giả sư phàm ngay cả ý niệm phản kháng đều chưa kịp nghĩ, đã tai mạng vì bị cuồng sư cắn cổ. Cảnh tượng đẫm máu này khắc sâu vào trong tầm mắt của các võ giả xung quanh, lập tức khiến cho họ sợ hãi, lũ lượt chạy thục mạng, căn bản không dám cùng cuồng sư đối địch. Còn không chờ bọn hắn chạy trốn tới nơi an toàn, lại có thêm vài yêu thú ngăn đường. Trên một đỉnh núi thuộc cửu phong, Dương Khai đứng hờ hững ngắm nhìn địa ngục tanh máu bên dưới. Một bóng người vụt ra, đại tôn yêu tộc xuất hiện bên cạnh hắn. Đại tôn, tới quá muộn rồi đó. Dương Khai cười cười chào hỏi. Triệu tập nhân thủ rất là khó khăn, người vốn đâu có cho ta bao nhiêu thời gian để chuẩn bị đâu chứ. Đại tôn yêu tộc hư lạnh nói. Có bao nhiêu quân? 3.000 trên cấp 6, 80 trên cấp 7, 9 trên cấp 8. Dương Khai không khỏi nhướng mày. Ai, đội hình không tồi. Người cho rằng chỉ dựa vào một mình ta là có thể tòa trấn thú hải mật lâm ư, bảo vệ một phương bình an được ư. Nếu như vậy thì sớm đã bị con người các ngươi đuổi cùng giết tận từ lâu rồi. Đại tôn chậm rãi lắc đầu. Khác với cửu thiên thánh địa các ngươi, các ngươi quá là ỷ vào thánh chủ. Cựu thánh chủ vừa chết, nơi này đã không chịu nổi một đòn. Là bọn họ chứ đâu phải là ta. Dương Khai cười khì khì, hắn cũng nhìn ra điểm yếu của cửu thiên thánh địa. Không giống yêu tộc, ngoài trừ đại tôn đứng đầu ra còn có không ít cường nhân. Cho nên kể cả có một ngày đại tôn này chết đi, thủ hải mật lâm cũng không thể nào tùy tiện bị xâm phạm được. Lần này có lẽ phía yêu tộc cũng huy động toàn bộ lực lượng. Nhớ rõ chuyện ngươi đã hứa với ta. Đại tôn liếc Dương Khai. Yên tâm đi, ta đã hứa với ngươi rồi, làm sao có thể đổi ý được chứ? Dương Khai khẽ gật đầu. Đám địch nhân xâm phạm này, ngươi muốn ta xử lý ra sao? Đại tôn lại dò hỏi. Ngươi tự quyết đi. Dương Khai nhún vai, làm như sự việc không có liên quan tới mình. Đại tôn bật cười. Tình lấu cá nhà ngươi, hay là ta dứt hết được chứ? Dương Khai cười gượng cũng không đáp, xem như là chấp nhận. Nhưng chắc ngươi phải thất vọng rồi. Giết quá nhiều người không có lợi đối với yêu tộc ta, chỉ càng nâng cao lòng thù hận điên cuồng của nhân tộc các người thôi. Đại tôn khẽ hừ một tiếng, y đã sớm nhìn ra Dương Khai muốn sử dụng sức mạnh của yêu tộc để giải trừ nguy cơ của chính mình. Nếu giết những người này, mọi thù hận cũng chỉ đổ hết lên đầu yêu tộc, cửu thiên thánh địa có thể không có can tội gì. Tuy đã nhìn ra điều này, nhưng đại tôn yêu tộc vẫn không cự tuyệt được đề nghị của Dương Khai. Song trong lúc hành sự, y tất sẽ không làm theo cách nghĩ của Dương Khai. Nhưng mà ta có một chuyện không hiểu lắm. Tiểu tử, nếu người tiện thì giải đáp cho ta được chứ? Đại tôn yêu tộc liếc xéo Dương Khai. Là chuyện gì? Bao nhiêu nhân tộc của cửu thiên thánh địa các ngươi đi đâu rồi? Ở đây hình như chỉ có một mình ngươi. Tất nhiên là ẩn náu tại một nơi an toàn rồi. Đại tôn, ngươi không cần lo. Đợi việc này qua đi, luyện đan sư và luyện khí sư mà ta hứa với ngươi sẽ thực hiện đúng lúc. Vậy thì tốt. Ta nghĩ ngươi cũng không dám lừa ta. Bên dưới mắt thấy yêu tộc khi thế hùng hãn, cao thủ như rừng. Đám người Trương Ngạo cũng biết chuyện bất ổn. Lần lượt vận khởi chân nguyên, thi triển thần pháp đột phá vòng vây. Tuy rằng không cam lòng nhưng cũng đành bó tay. Minh chủ Độc Ngạo Minh Vân Thành trợn tròn mắt, nhìn đệ tử thủ hạ tử thương vô số. Đến lúc này mới cảm thấy vô cùng hối hận. Nếu là vừa rồi nghe theo lời khuyên của con gái, dẫn theo tất cả mọi người lui quân, căn bản đã không bị cuốn vào trận phong ba này, cũng sẽ không xảy ra bất cứ thương vong nào. Bây giờ muốn rút lui thì đã muộn. Mấy trăm đệ tử lão đưa tới đây đã tử thương gần nửa, ngay cả bản thân lão cũng phải chật vật chạy thục mạng trước sự tấn công của các cường nhân yêu tộc. Nhìn thấy bọn Trương Ngạo ào ào lui quân, Vân Thành cũng không dám dừng. Lão trì hô các đệ tử vẫn còn sống bám theo sát sau bọn Trương Ngạo để tìm một con đường sống. Kể từ lúc yêu tộc xuất hiện, trước sau chưa đầy thời gian một nén nhang, trận chiến đã dần dần lắng xuống. Bên trong cửu phòng, khắp nơi là tử thi và máu. Một cảnh tượng hải hùng, những võ giả hội tụ tại cửu phòng ít nhất có gần ngàn người bỏ mạng. Những con yêu thú cực lớn chạy nhanh như chớp, truy đuổi gắt gao. Không cần đuổi theo. Một tiếng quát bỗng nhiên vang rền, Thái Điệp nhẹ nhàng đáp xuống đất. Đám yêu thú nghe bèn dừng lại như trúng bùa, ngửa mặt lên trời tru từng hồi dài. Tiếng tru truyền ra ngoài khiến võ giả đang mắc ngải thấp thỏm lo âu, cố gắng sức chạy thục mạng. Có thuộc hạ đúng là dễ hành sự a. Dương Khai thổn thức, mối nguy lớn của cửu thiên thánh địa là được yêu tộc hóa giải dễ như trở bàn tay, so sánh hai bên thật sự đáng thất vọng. Nhưng sức mạnh này đều là do yêu tộc tích lũy mấy trăm ngàn năm mà thành. Ngươi cho rằng chỉ tùy tiện là có thể có được sức mạnh như vậy ư? Đại tôn cười nói. Có điều cửu thiên thánh địa các ngươi cũng không tệ. Tuy là so với yêu tộc ta thì còn kém hơn một chút. Đúng là rất kém, bằng không cũng đã không mượn sức của các ngươi. Dương Khai cười gật gù. Ngươi cố gắng tu luyện đi, không đến trăm năm là có thể được như ta. Đến khi đó cửu thiên thánh địa của các ngươi sẽ mạnh trở lại mà thôi. Trăm năm, hại đại tôn, ngươi quá xem thường ta rồi. Dương Khai biểu môi. Chớ nói với ta cái gì mà 20-30 năm, bản tôn không tin chuyện vô căn cứ như vậy đâu. Thì cứ chờ mà xem. Dương Khai liếc mắt. Trong lúc nói chuyện, Thái Điệp bay lên, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt hai người, lạnh lùng liếc nhìn Dương Khai rồi nói. Đại tôn, nhân tộc đã chạy hết rồi. Truyền lệnh xuống, dọn dẹp sơ qua chiến trường, sau đó để mọi người tùy ý làm gì thì làm. Từ nay về sau, Cửu Phong chính là lãnh địa của yêu tộc ta. Phải lợi dụng tài nguyên tại đây mới được. Dạ vâng. Tiểu tử, vấn đề của ngươi ta đã thay ngươi giải quyết. Ngươi cũng nên thực hiện lời hứa của mình rồi chứ. Dương Khai gật đầu. Đã giao ước cùng với đại tôn rồi, hắn không ký định đổi ý. Đi vào trong thánh lăng, hắn thả những luyện đan sư và luyện khí sư đã nhắm trước ra, giao phó cho đại tôn. Đại tôn vô cùng hài lòng. Tuy luyện đan sư và luyện khí sư của thánh địa có chút hoảng sợ khi giáp mặt cùng yêu tộc, nhưng được đại tôn cam đoan an toàn thì cũng an tâm hơn. Dương Khai còn thay yêu tộc mở đại trận cửu phong, làm cho linh khí nơi này một lần nữa trở nên nồng đậm. Chuyện linh trận, Dương Khai đã dùng thần niệm khắc vào trong ngọc giản tốt nhất mà hắn tìm được giao cho đại tôn để cho y tìm hiểu. Những linh trận này có liên quan đến hóa sinh trì của yêu tộc, cũng là thứ mà đại tôn yêu tộc coi trọng nhất. Chương 825. Không đi ngay thì sẽ không kịp. Cách cửu phong khoảng trăm dặm, trong một góc rừng có rất nhiều vò dạ ẩn nấp tại đây, không dám thở mạnh. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua lá cây, soi rõ sắc mặt thay đổi khác thường của bọn Trương Ngạo lúc sáng lúc tối. Bị yêu tộc đánh cho đại bại, chạy bán sống bán chết, đến hôm nay đã 10 ngày trôi qua. 10 ngày này, mỗi lần Trương Ngạo nhớ tới cảnh tượng ngày đó, lòng tràn đầy bất cam. Vốn tưởng rằng có thể bắt được tiểu tử kia, ép hắn phun ra truyền thừa của Cửu Thiên Thánh Địa. Không ngờ đúng vào thời khắc mấu chốt, yêu tộc lại nhúng tay vào. Đại tôn yêu tộc mang đến hơn 10 vị cường nhân, đánh cho bọn chúng chạy trối chết. Đến tận hôm nay, các thế lực tề tụ bên phe Trương Ngạo sớm đã phân tán từ lâu. Chỉ còn Phái Huyền Phủ, Chiến Hồn Điện cùng U Minh Tông. Với lực lượng như vậy, ngay cả Cửu Thiên Thánh Địa còn không nhăm nhe được. Đừng nói đến chuyện đi tìm yêu tộc báo thù rửa hận. Hơn nữa, ba thế lực này cũng tổn thất nghiêm trọng. Số lượng cao thủ còn không có nhiều lắm. Rút quân như vậy rõ ràng là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Trương Ngạo lại nuốt không trôi cơn tức này. Liên thủ nhiều thế lực như vậy cũng không thể tiêu diệt được Cửu Thiên Thánh Địa. Trương Ngạo như nhìn thấy cảnh tượng tin tức truyền ra, Phái Huyền Phủ của lão trở thành trò cười cho thiên hạ. Khi huyết quay cuồng trong lồng ngực, sắc mặt của Trương Ngạo hằn lên sự hung ác và nham hiểm. Tên tiểu tử hèn hạ, dám tò gan câu kết cùng với yêu tà, thật là đáng hận. Trương Ngạo ghì giọng mà gầm lên. Hà con người đỏ ngầu nhìn về hướng Cửu Thiên Thánh Địa, không cam lòng, nhưng mà lực bất tòng tâm. Tào Quản nét mặt tức giận thấp giọng nói. Hắn dám phạm phải sai lầm lớn nhất thiên hạ. Tin tức truyền ra, ta muốn hắn về sau cũng phải khó sống tại đại lục này. Vua Kiếp cười hề hề. Cửu Thiên Thánh Địa đúng là thú vị a, dám liên thủ cùng với yêu tộc, đúng là rất bất ngờ. Chưa chắc, đó là chủ ý của bọn Từ Hối. Ta quen biết Từ Hối mấy chục năm, về tính tình của lão coi như có hiểu đôi chút. Lão không có khả năng làm chuyện này, có lẽ tất cả đều do tên tiểu tử kia bày ra. Hiện tại việc quan trọng nhất là làm thế nào bắt hắn từ tay yêu tộc. Trương Ngạo hừ lạnh nói. Đúng như vậy, việc này có vẻ hơi khó đây. Tào Quản cau mày. Các ngươi còn chưa có ý từ bỏ ý định này sao? Vua Kiếp kinh ngạc nhìn rồi lắc đầu. Hắn có đại tôn yêu tộc che chở, các ngươi có bản lĩnh gì mà đòi bắt hắn chứ? Hắn có thể cả đời không chịu ra sao, không bắt được tên tiểu tử này, ta thề không thôi tay. Trương Ngạo khuôn mặt dữ dằn. Ta cũng có ý này, sao? Vua Huynh nhận thù lao của bọn ta, bây giờ còn muốn nửa đường bỏ cuộc ư? Vừa nói, Trương Ngạo vừa lạnh lùng nhìn qua Vua Kiếp. Vua Kiếp vội vàng giơ tay. Trước giờ nhận tiền của ngươi, thay ngươi trừ hòa là tôn chỉ của U Minh Tông ta. Ta đã nhận của các ngươi, thì tất sẽ giúp các ngươi cho tiếp cùng. Vậy thì tốt. Trương Ngạo gật đầu hài lòng. Trong lúc ba người nói chuyện, một tên bọ giả vừa đến cửu phong do thám hối hả trở về, cùng kính bẩm báo. Cửu phong bị yêu tộc chiếm cứ. không nhìn thấy một tên đệ tử nào của Cửu Thiên Thánh Địa. Chỉ có vài yêu thú cùng cường nhân yêu tộc hoạt động bên trong. Bọn chúng đang bận rộn làm điều gì? Hình như là định khai thác mạch khoáng và tinh thạch. Nghe như vậy, da mặt của Trương Ngạo cùng Tào Quản liền co rút, tiếc đắng ruột. Nếu không phải lần này yêu tộc nhúng tay, thì mạch khoáng giàu có đó bây giờ là của mình rồi. Người khẳng định không nhìn thấy một tên đệ tử nào của Cửu Thiên Thánh Địa ư? Trương Ngạo nhíu mày hỏi, tin tức này khiến lão rất là để tâm. Trận đại chiến trước không thấy ai, còn có thể giải thích là bọn họ tránh đi. Bây giờ cũng không thấy đâu, vậy thì đáng để suy nghĩ rồi đây. Dạ vâng, thuộc hạ cùng mấy chục người theo dõi bên ngoài một ngày một đêm, quả thật không phát hiện ra bất kỳ một ai của Cửu Thiên Thánh Địa. Mấy ngàn đệ tử của Cửu Thiên Thánh Địa, không có lý do nào đã đột nhiên biến mất. Trương Huỳnh, không lẽ yêu tộc... Tào Quản tỏ ra khó hiểu, trầm ngâm nói. Trương Ngạo nghe thần sắc phân chấn, cười quái dị. Có thể lắm chứ. Yêu tộc không phải là dễ tính. Nói không chừng, tiểu tử đó cấu kết yêu tà không thành, bị bọn chúng làm thịt rồi. Đúng là ngu ngốc, gậy ông đập lưng ông. Đáng đời tên tiểu tử kia. Tào Quản phân chấn thắt cái lại vui trở lại. Có điều nếu đúng là như vậy, thì hiện tại tên tiểu tử đó nhất định đang nằm trong tay của đại tôn yêu tộc. À, chúng ta làm sao bắt được hắn đây chứ? Trương Ngạo cau mày bắt đầu trầm tư, nghĩ mãi không tìm ra được cách nào, thoáng chốc rơi vào trong im lặng. Trong cung điện rộng lớn, Dương Khai ngồi đối diện với đại tôn yêu tộc, khắc một bức linh trận đồ tinh xảo ở giữa hai người. Dương Khai cố kiên nhẫn giảng giải cho đại tôn. Vốn hắn đã khắc mấy linh trận này có liên quan đến hóa sinh trì và bên trong ngọc thạch. Nhưng ai ngờ đại tôn xem xong lại có vẻ không hiểu gì, buộc Dương Khai phải đích thân giảng giải. Cũng may tên này tiếp thu nhanh, tuy trước kia chưa bao giờ tiếp xúc cùng với linh trận. Nhưng sau 10 ngày dốc lòng dạy bảo của Dương Khai, rốt cuộc y cũng có thể nắm chặt những điểm mấu chốt của mấy linh trận này. Còn lại chỉ cần để cho chính y từ từ lĩnh ngộ là được. Đến lúc đó nếu yêu tộc biến hình mà có vấn đề, y cũng có thể tự xử lý, không cần nhờ đến Dương Khai. Sau khi Dương Khai giảng giải, đại tôn mới khẽ thở một hơi, trên mặt dâu diếm vẻ chấn động, lẩm bẩm nói. Linh trận ngầm chứa thiên đạo chi lý, có ích vô cùng đối với việc tu luyện của võ đạo. Ai dạy ngươi những điều này? Ta không thể trả lời. Dương Khai cười hề hề. Vậy thì thôi. Không phải ta muốn thăm dò bí mật của ngươi đâu. Chỉ là những linh trận này ẩn chứa rất là nhiều điều huyền diệu và bí ẩn. Với tu vi và nhãn lực ngươi hiện nay, có lẽ không nhìn ra được. Tuy trình độ về linh trận thì ta không bằng ngươi, nhưng con mắt nhìn xa trông rộng của ta thì mạnh hơn ngươi nhiều. Tiểu tử, hãy quý trọng và tìm hiểu những linh trận đồ này. Một ngày nào đó, ngươi sẽ phát hiện ra, năng lượng ẩn giấu trong này lớn hơn ngươi nghĩ rất là nhiều. Dương Khai nghe thì nhíu mày đăm chiêu. Hồi trước nghe người nói, người là một luyện đan sư. Đại tôn bỗng nhiên dò hỏi. Đúng như vậy. Dương Khai gật đầu. Nếu là luyện đan sư, vậy ở lại luyện đan cho tộc ta được không? Ta cảm thấy trình độ luyện đan của người không tồi. Tộc ta những năm qua đã thu thập rất là nhiều nguyên liệu quý giá. Đó là những thứ mà loài người các người vĩnh viễn không thể nào có. Thôi đi, ta không có hứng. Dương Khai vươn người đứng dậy. Đừng nói như vậy chứ. Bất cứ việc gì cũng đều dễ dàng thương lượng. Nói nghe xem, người muốn đãi ngộ ra sao, ta có thể đồng ý cho người. Đại tôn cười khà khà. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Hảo ý của đại tôn, ta xin nhận. Ta còn có việc khác muốn làm, không nán lại tại đây quá lâu. Đúng rồi. Ánh nguyệt đầm mà ta từng nói với ngươi, ngươi phải giúp ta trông coi cho thật kỹ. Sau này sẽ có người tới điều tra. Người muốn đi ư? Đại tôn nhíu mày. Nếu không đi, ta sợ rằng không kịp. Dương Khai nhìn xoáy vào mắt của đại tôn không chút sợ hãi. Đại tôn mỉm cười, trầm ngâm một lát, lúc này mới gật đầu. Đi đi, hẹn ngày tái ngộ. Đại tôn xin bảo trọng. Có thể không đến vài năm sau, ta sẽ đến lấy lại cửu phong này. Cho nên các ngươi cứ tận dụng khoảng thời gian này mà khai thác tài nguyên của cửu phong đi. Nói xong, cũng không đợi đại tôn đáp, bóng Dương Khai nhoáng một cái rồi biến mất khỏi cung điện. Đợi khi Dương Khai đi rồi, gương mặt của Đại Tôn mới chuyển sang nghiêm nghị, y bật cười. Vài năm ư, tiểu tử cũng quá xem thường người khác rồi. Y đã dòng trống khua chiêng, dẫn tộc nhân từ Thú Hải Mật Lâm để đến đây. Mạo hiểm kết oán cùng với nhân tộc, giúp Dương Khai giải quyết mối nguy trước mặt. Sao có thể chỉ chiếm cứ Cửu Phong trong vài năm? Đại Tôn cứ để cho hắn đi như vậy sao? Hắn nắm giữ bí mật của Hóa Sinh Trì. Thái Điệp thình lình hiện thân cau mày nói. Nhưng hắn có ơn với yêu tộc ta. Thần sắc của Đại Tôn đầy phức tạp. Ta biết rõ người đang lo sợ điều gì. Nhưng tiểu tử này thì có thể tin được. Hắn sẽ không dễ dàng tiết lộ bí mật Hóa Sinh Trì đâu. Yêu tộc ta cũng không thể làm chuyện lấy oán trả ơn như nhân tộc được. Thái Điệp, người cũng đừng có nảy sinh ý định gì trái lý. Ta biết, người muốn giam lỏng hắn. Hãy dẹp đi suy nghĩ hèn hạ này đi. Thái Điệp cung kính vâng lời, lạnh lùng liếc về hướng Dương Khai biến mất, bỗng nhiên khẽ bật cười. Nhưng có điều hắn cũng thật là ngang ngược. Trước thì tự bảo 20-30 năm là có thể đuổi kịp Đại Tôn. Giờ lại nói chẳng mấy năm nữa sẽ đòi lại Cửu Phong này. Thật không biết hắn suy nghĩ ra sao. Tuổi trẻ ngông cuồng, nhưng ta cứ có cảm giác lời hắn nói sẽ trở thành sự thật. Tiểu tử này có chút cổ quái, thế nên ta mới không muốn động tới hắn. Chính là để xem rốt cuộc hắn có làm được như những gì mình nói hay không. Thì ra là vậy. Thái Điệp vỡ lẽ. Người nên cười nhiều hơn. Người cười trông đẹp hơn nghiêm mặt nhiều. Đại Tôn bỗng nhiên nói. Thái Điệp liền đỏ mặt, trợn mắt nhìn Đại Tôn. Đại Tôn, sao người nói giống hệt như cuồng sư? Xinh đẹp thì phải phô bày nhiều ra mới đúng, che giấu mà làm gì. Cũng giống như làm người, cần thiết chính là bản tính, sống là chính mình. Về điều này ta thật sự rất thích tiểu tử kia. Có điều tin hắn hơi vô pháp vô thiên, sớm muộn gì cũng phải ngậm trái đắng. Nói xong, Đại Tôn tỏ ra hả hê, như có thể nhìn thấy được cảnh tượng Dương Khai chịu thiệt thòi vì cái bản tính đó. Thái Điệp bất giác, nhoẻn miệng cười. Nàng chưa bao giờ biết Đại Tôn cũng có một khí cạnh như vậy. Ở bên ngoài Cửu Phong, Dương Khai nghiêm mặt suy nghĩ. Hợp tác với yêu tộc chẳng khác nào đòi ăn gan trời. Chỉ một chút sơ sẩy sẽ dẫn đến vạn kiếp bất phục. Mặc dù thái độ của Đại Tôn không tệ, nhưng cùng kết giao với cường nhân này, Dương Khai cũng không thể không đề cao cảnh giác. Dù sao, cũng chẳng ai biết sau này hắn có trở mặt với mình hay không. Chênh lệch về công lực vẫn còn quá xa. Đại Tôn yêu tộc có thể kết giao cùng Cửu Thiên Thánh Địa, Cửu Thánh Chủ. Đó là bởi vì hai bên đứng trên cùng một bậc cao, sức mạnh tương đương mới có thể kết giao bằng hữu. Còn hắn, mặc dù là người kế thừa Cửu Thánh Chủ, nhưng cũng chỉ là võ giả siêu phàm tầng 2 mà thôi. Trong mắt Đại Tôn, hắn chẳng là một cái gì. Thần niệm lặng lẽ thả ra, xác định không có ai theo sau mình, Dương Khai mới an tâm. Hắn dám khẳng định, nếu hắn còn ở lại Thánh Địa thêm một thời gian, e rằng không đi đâu được. Chắc chắn Đại Tôn sẽ ép hắn ở lại để luyện đan cho y. Chương 826, Dòi Trăm Xương. Chạy mãi mấy mươi dặm, Dương Khai mới dần an tâm. Chưa kịp lấy lại hơi, Dương Khai chợt biến sắc. Vụt quay đầu nhìn về một hướng, ở đó giữa một màn xương xám xịt, có một thứ bí bảo hình khăn tay đang bay ào về mình. Chiếc khăn xoay tít, hình ảnh dị thú trên khăn như có thêm sinh mạng, đồng loạt gào rú, lao đi như bay. Ngay sau khi chiếc khăn đó là một dải hồng quang xuất hiện, khi tức ác liệt bức bối đến mức khiến Dương Khai sợn cả tóc gáy. Không dám chần chừ, Dương Khai vội vàng thi triển Hạo Thiên Thuẫn trong Cửu Thiên Thần Kỹ. Một tấm khiên sáng chói hình thành ngay trước mặt hắn. Bọn dị thú chạy ra từ chiếc khăn không dừng lại kịp, đâm thẳng vào Hạo Thiên Thuẫn. Từng con một hóa thành huỳnh quang rồi tan biến. Hồng quang theo sát cũng đâm thẳng vào Hạo Thiên Thuẫn, phát ra một âm thanh giòn tan rồi bị bắn ngược trở lại. Cùng lúc này Hạo Thiên Thuẫn bị nứt toát, Dương Khai hừ một tiếng bực mình, ánh mắt bất thiện nhìn về nơi ra đòn tấn công. Tại nơi đó, Trương Ngạo cười ha ha. Tự tử, người còn dám ra sao? Đúng là trời giúp ta. Tào Quảng thu giải hồng quang, hiện ra một thanh trường kiếm tỏa ra hào quang. Vũ kiếp thì lơ lửng sau lưng hai người như quỷ mị, tỉnh bơ quan sát Dương Khai. Ba người này vốn lần này không còn hy vọng tóm được Dương Khai. đúng vào lúc chuẩn bị dẹp được, khôi phục để bàn kế lâu dài, thì lại thấy Dương Khai chạy sòng sọc ra từ cửa phòng. Chúng quá sức vui mừng, liền ra tay ngay tức thì hòng chế ngự Dương Khai. Xong, điều khiến chúng không ngờ là dù không có lực lượng của cửu phong hỗ trợ, Dương Khai cũng có thể ngăn được đòn tấn công đầu tiên của Trương Ngạo và Tào Quảng mà không có bị thương. Lúc này chúng mới biết mình đã đánh giá thấp sức mạnh bản thân của Dương Khai. Ta xem, lần này ngươi chạy đi đâu? Nơi này cách cửu phong của các ngươi cả trăm dặm đường. Cho dù ngươi có cầu viện đại tôn yêu tộc kia thì cũng không có được đâu. Tào Quảng cười hớn hở. À, các ngươi thật là phiền phức. Dương Khai bực mình nhìn ba người. Hắn không ngờ đối phương lại còn dám nán lại nơi đây. Dương Khai vốn tưởng rằng sau khi yêu tộc ra tay, chúng nhất định sẽ ảo não chuồn về tông môn của chính mình, đóng cửa không ra ngoài. Nhưng ai ngờ tất cả đều đã đi rồi, còn ba thế lực này vẫn ở lại đây ngồi chờ sung đụng. Ba tên nhập thánh, trong đó còn có một nhập thánh tầng 2. Dương Khai tự biết mình không phải là đối thủ. Với tu vi và thủ đoạn hiện nay của hắn, cố lắm thì có thể ra chiêu cùng với cường nhân nhập thánh tầng thứ nhất mà thôi, nhưng mà cũng chưa chắc thắng được. Nhập thánh và siêu phàm khác biệt về bản chất. Tiếp xúc với nhiều người, chứng kiến nhiều chuyện, Dương Khai nhạy bén phát giác ra điều này. Có điều chúng muốn bắt hắn ư, thì cũng không thực tế cho lắm. Bởi vậy mà Dương Khai vẫn thản nhiên, không có sợ hãi. Tiểu tử, thiên đàng có lối người không đi, địa ngục không cửa, người là muốn xông vào. Ngoan ngoãn giơ tay chịu trói đi, đỡ phải nếm mùi khổ sở. Trương Ngạo quát lạnh tanh, vừa nói vừa lặng lẽ đưa thần thức quấn vào người Dương Khai, hồng đã động vào tinh thần, triệt tiêu ý chí chiến đấu của hắn. Dương Khai đứng sừng sững xem thần thức của Trương Ngạo như gió thoảng. Trương Ngạo biến sắc, chợt cảm thấy có gì rất là kỳ. Tên tự tử cảnh giới chỉ siêu phàm tầng 2 này như biến thân thành hắc động không đáy. Mặc cho lão có thi triển thần thức tới đâu, cũng không rõ hắn sâu cạn ra sao. Chỉ dựa vào mấy người các ngươi mà đòi bắt ta ư? Dương Khai cười khoái trá, vẻ mặt cợt nhã, không xem ba người này ra gì. Các ngươi thử xem đi, xem có bắt được ta hay không. Tiểu tử, đừng có mà rượu mời không uống là muốn uống rượu phạt. Tào Quảng nghiến răng quát. Bây giờ hợp tác cùng với bọn ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nếu mà để cho bọn ta tóm được ngươi, thì sẽ không khách khí. Đến đây đi. Đến lần này các ngươi không tóm được ta thì đợi diệt môn đi là vừa. Dương Khai liền đổi thái độ, trở nên tàn ác, mất kiên nhẫn. Ba người này cứ quấy nhiễu như dòi trong xương, khiến hắn vô cùng khó chịu. Hắn thầm quyết, đợi sau này mạnh hơn nhất định sẽ lấy mạng ba lão già này. Ta thấy ngươi không có cơ hội này đâu. Trương Ngạo mở rộng bàn tay, chiếc khăn tay bí bảo nọ thình lình sản sinh một lực hút vô tận, khiến không gian quanh Dương Khai bỗng chốc méo mó như bùn lầy cuốn lấy hắn, không một chút chân thật như hình ảnh trăng in bóng nước. Trương Ngạo tin rằng đã nắm chắc phần thắng, cho dù Dương Khai có bản lĩnh hơn nữa, cũng đừng hòng thoát khỏi vòng trói của lão. Dương Khai chỉ cười khinh bạc, đôi mắt thoáng tỏa ra u quang lạnh lẽo, đứng sừng sững một chỗ không có động đậy. Lực hút bỗng tăng cường, chiếc khăn tay cũng to dần ra, lao về phía Dương Khai vây chặt lấy hắn. Tào Quảng mừng rỡ, cười ha hả rồi định xông lên. Trương Ngạo thì hừ một tiếng lạnh ngắt, chiếc khăn đó lại vụt bay trở lại. Đợi sau khi kiểm tra kỹ càng, sắc mặt liền xa sầm. Dương Khai đáng lẽ phải bị vây chặt trong chiếc khăn này, vậy mà lại biến đâu mất tâm, bên trong không có ai. Hình như hắn chuồn rồi. Cặp mắt vô kiếp như lửa quỷ nhảy nhót, lúc này lão mới u ám mở miệng nói một câu. Chuồn rồi sao? Từ khi nào? Trong mắt của Trương Ngạo như nước ra. Chắc là lúc người động thủ. Ai, cửu thiên thần kỹ. Coi như ta được chứng kiến rồi. Thần pháp này không phải là nhanh bình thường đâu. Vua Kiếp quay đầu nhìn về một phía. Theo hướng nhìn của lão, Trương Ngạo và Tào Quảng vội vàng phóng thần thức. Quả nhiên phát giác ra khí của Dương Khai cách mười mấy dặm theo hướng đó. Lúc này Dương Khai đang tháo chạy với một tốc độ siêu phàm. Tốc độ đó khiến Trương Ngạo và Tào Quảng đều không khỏi biến sắc. Vì đó là tốc độ đủ để sánh ngang với cường nhân nhập thánh. Hèn gì tiểu tử này không hề sợ hãi. Thì ra là có chỗ dựa rồi. Đuổi tới tận chân trời góc bể, ta còn phải tóm được ngươi. Đừng tưởng như vậy là thoát khỏi lòng bàn tay ta. Trương Ngạo tuyên bố rồi lao vụt đi. Tào Quảng cũng vội vàng đuổi theo. Vũ Kiếp thì lặng lặng đứng tại chỗ một lúc, gương mặt dày đặc âm khí để lộ ra thần sắc hứng thú. Lão hóa thành một guồng xương xanh rồi biến mất như tia chớp. Trong lúc này, Dương Khai khuếch tán thần niệm, nắm chắc hướng đi của ba kẻ sau lưng, sắc mặt hắn càng thêm phần u ám. Hắn chưa bao giờ bị truy đuổi đến thế này, tuy không sợ bọn chúng một chút nào, nhưng Dương Khai vẫn cảm thấy rất là bực dọc, vừa chạy vừa tìm kiếm cơ hội để thoát khỏi chúng. Nhưng nói cho cùng, ba tên này vẫn là cường nhân nhập thánh, muốn hoàn toàn thoát khỏi chúng đúng là vô cùng khó khăn. Thời gian trôi qua, Dương Khai không biết mình đã chạy được bao xa. Tuy đôi lúc cũng có cơ hội để thoát được chúng một lúc, nhưng chẳng mấy chốc sau, chúng lại bám theo lưng hắn như dòi trong xương, khiến hắn cực kỳ khó chịu. Không biết, rốt cuộc chúng đã dùng cách gì mà có thể xác định chính xác hướng đi của hắn. Giờ đây Dương Khai mới hiểu, mình hơi đánh giá thấp sức hút của truyền thừa Cửu Thiên Thánh Địa đối với ba tên này. Truyền thừa có thể dùng tuổi thọ để đổi lấy sức mạnh, hắn không để ý, không có nghĩa là người khác không thèm muốn. Vốn dĩ Dương Khai muốn bay về Thiên Tiêu Tông. Chỉ cần về đến Thiên Tiêu Tông, ba tên này mà dám đuổi theo tiếp, chắc chắn không còn đường về. Nhưng bay rồi lại bay, Dương Khai bị mất phương hướng, không biết Thiên Tiêu Tông rốt cuộc ở hướng nào, đành đi một bước lại nhìn một bước, bực mình vô cùng. Một ngày nọ đang phi hành, Dương Khai bỗng khựng lại, nhìn đau đớn về một vị trí cách đó không xa ở phía trước. Tại đó có một luồng khí bất thường đang từ từ hội tụ thành hình, khiến hắn lập tức cảnh giác. Chốc sau, luồng khí đó như dày đặc hơn, mắt thường có thể nhìn thấy một màn sương mù màu xanh bỗng dưng xuất hiện. Ngay sau đó, một người đàn ông trùm áo đen, toàn thân bọc đầy khí tức xanh ngắt, hiện thân một cách quỷ dị. Dương Khai nhíu mắt, nhìn xoáy vào tên này, ánh mắt sắc lẻm mà kêu lên. Vù kiếp! Hắn không biết lão tôn chủ U Minh Tông này dùng phép thần thông gì mà có thể xuất hiện ngay trước mắt hắn trong chớp mắt. Thứ thủ pháp bí hiểm này vượt ngoài sự hiểu biết của Dương Khai. Chỉ có điều lúc lão xuất hiện, hình như rất là mệt mỏi. Bản mặt vốn u ám đáng sợ bây giờ trắng bệch, lão ngoác miệng thở hồng hộc, chân nguyên nội thể có vẻ không ổn định. Dương Khai liền phóng thần niệm, sau khi xác định trong phạm vi thần thức của mình kiểm soát, không có bất cứ nguy hiểm nào, liền quát khẽ. Thần chiến chi định! Bạch quang vụt lóa, một luồng năng lượng huyền diệu thình lình bùng phát từ nội thể của Dương Khai, kéo linh thể thần hồn của Vũ Kiếp ra ngay lúc lão chưa kịp phản ứng. Vũ Kiếp thất thành la to, nhưng ngày sau đó mắt lão hoa lên, đợi đến khi phản ứng kịp mới phát hiện linh thể thần hồn của mình đã rời khỏi thức hải, lọt vào trong một thế giới vô thiên vô địa trắng xóa. Cách lão không xa, linh thể thần hồn của Dương Khai đang nhìn lão một cách bất thiện. Thần chiến chi đình là bí bảo thánh cấp mà Dương Khai và An Linh Nhi lấy được từ di tích thượng cổ dưới đáy biển. Từ khi có được nó cho tới nay, đây cũng là lần đầu tiên Dương Khai dùng đến. Tác dụng của bí bảo này rất là đặc biệt, có thể kéo linh thể thần hồn của kẻ địch ra, ép đối phương phải đấu thần thức. Song nó cũng có khuyết điểm. Lúc sử dụng, linh thể thần hồn của Dương Khai cũng phải vào trong này. Đối phương là nhập thánh tầng thứ nhất, Dương Khai tự nhủ tu vi thể xác không có bằng lão ta, nên mới không chút do dự sử dụng thần chiến chi đình, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Chỉ nghĩ trong hai tròng mắt của Dương Khai bốc cháy hừng hực. Hắn rất muốn biết sức mạnh thần thức hiện tại của mình liệu có thể so cùng với nhập thánh hay không. Và đây chính là nơi tốt nhất để cho hắn kiểm nghiệm. Nhận ra ý đồ của Dương Khai, Vũ Kiếp vội vàng giơ tay ra hiệu. Tiểu tử, đừng kích động, ta đến đây không phải là để đánh nhau với ngươi. Dương Khai nhíu mày cười nhạt. Chuyện tới nước này rồi, nói điều này còn có ý nghĩa gì chứ? Cứ không tin ta sao? Vũ Kiếp nhìn Dương Khai một cách khôi hài. Nếu ta thật sự có ác ý với ngươi, thì đã không dùng cách này xuất hiện trước mặt ngươi. Chắc ngươi cũng đã nhận ra sức mạnh của ta hao hụt đi, căn bản không phải là ở trạng thái mạnh nhất. Dương Khai nheo mắt nhìn xoáy vào lão, thần niệm không ngừng lưu chuyển xung quanh. Hắn quan sát phản ứng của lão, nhằm xem rốt cuộc lão nói là thật hay là giả. Chương 827, thức thời. Vũ Kiếp tỏ ra thản nhiên, lúc này đây trong lão có phần rất quang minh lỗi lạc. Mãi một lúc sau, Dương Khai mới dẹp bỏ đi địch ý, rồi khẽ hừ một tiếng. Không đến đánh nhau với ta. Vậy ngươi xuất hiện trước mặt ta để làm gì? Tất nhiên là có việc muốn thương lượng với ngươi rồi. Vu Kiếp thấy thái độ của Dương Khai đã dịu bớt, thần sắc cũng nhẹ nhõm đi, bật cười kha kha. Dương Khai ngạc nhiên nhíu chặt mày. Có nhầm hay không? Chúng ta đã thề không đội trời chung, muốn thương lượng với ta chuyện gì? Ta đâu có thề không đội trời chung với ngươi, thánh chủ đại nhân, đó là suy nghĩ của riêng ngươi mà thôi. Nghĩ là sao? Dương Khai lạnh lùng nhìn. Nghĩ là Vu Mỗ muốn từ thù biến thành bạn với thánh chủ đại nhân, không biết ý của ngài ra sao. Người muốn, nhưng mà ta thì không. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Người đuổi theo ta nhiều ngày qua, trước đó còn làm khó ta. Người tưởng chỉ mấy câu nói này là có thể hóa giải mối thù này sao? Có ngây thơ quá hay không chứ? Vu Kiếp lộ ra bất lực. Vu Mỗ là bất đắc dĩ mà thôi. Trương Ngạo và Tào Quảng liên kết gây áp lực cho ta. Ta cũng mặc kệ thế nào ra thế đó. Lần trước lúc tấn công Cửu Thiên Thánh Địa, người của U Minh Tông ta không tiến quân bao nhiêu, càng không ra tay mấy phần. Vậy mà lại bị đám yêu tộc kia giết chết cơm mang là người. Thật là đáng đời. Dương Khai hừ lạnh tanh. Có điều Vu Kiếp nói không sai. Trận đại chiến lần trước, hắn thật sự không thấy bao nhiêu đệ tử U Minh Tông ra tay. Vu Kiếp cười gian. Ta biết thánh chủ đại nhân chắc không tin lời ta nói, nhưng bất luận ra sao, tông chỉ của U Minh Tông ta xưa nay luôn là nhận tiền tài thay người trừ họa. Ta đã nhận không ít từ Trương Ngạo và Tào Quảng, nên phải hành động cùng với chúng. Nhưng giờ đây, Vu Kiếp ta lại không muốn làm như vậy nữa. Tại sao? Dương Khai dương ánh mắt sáng quắc đầy đe dọa nhìn lão. Vì ta có cảm giác thánh chủ đại nhân là người có thể làm nên đại sự. Trương Ngạo và Tào Quảng tưởng chỉ cần bắt được ngài là có thể đạt được truyền thừa của Cửu Thiên Thánh Địa, ôm mộng đạt cảnh giới nhập thánh tầng 3. Ta chỉ có thể nói chúng đã bị sức mạnh che mờ lý trí rồi. Người không nghĩ như vậy ư? Dương Khai nhìn Vu Kiếp đầy hứng thú. Vu Kiếp nghiêm nghị lắc đầu. Nếu nhập thánh tầng 3 dễ chạm đến như vậy, vậy thì Cửu Thiên Thánh Địa các ngài đã không chỉ có một mình thánh chủ đạt tới cảnh giới này, và có lẽ đã là thiên hạ vô song từ lâu rồi. Tuy ta không biết trong truyền thừa ẩn chứa bí mật gì, nhưng ta biết trên đời này không có chuyện nào dễ dàng như vậy được. Mỗi một thánh chủ đều không trường thọ, hơn nữa mỗi một đời chỉ có một thánh chủ đạt đến nhập thánh tầng 3. Có thể thấy truyền thừa này tuy là mạnh nhưng giới hạn cũng rất nhiều. Cho dù chúng có bắt được ngài, có được truyền thừa cũng chưa chắc thành công, mà khả năng thất bại là rất lớn à. Hóa ra người nhìn rõ hơn bọn chúng. Dương Khai liếc nhìn Vu Kiếp, lão già này toàn thân trùm hắc bào, khí tức xanh ngắt, đáng sợ như ác quỷ, nào ngờ suy nghĩ lại vô cùng nhạy bén. Thánh chủ đại nhân, người đã quá khen. Vu Kiếp mỉm cười chắp tay, thái độ nghiêm khiêm nhường. Chính vì vậy Vu Mỗ mới không muốn đối địch cùng ngài. Hơn nữa ngài cũng đã chứng minh sức mạnh của mình. Trước giờ chưa có siêu phàm nào có thể bình an sau bao nhiêu ngày bị ba nhập thánh truy đuổi. Nếu không bị Trương Ngạo có tu vi nhập thánh tầng 2, e rằng bọn ta đã mất dấu ngài từ lâu rồi. Cứ đà này, cho dù bọn ta có đuổi theo tới tận đời, thì cũng khó lòng bắt được ngài. Nhưng người là chặn đường ta. Sắc mặt Dương Khai lạnh đi, có phần hơi kiêng dè với khả năng xuất quỷ nhập thần của Vu Kiếp. Ai, việc này cũng phải trả một cái giá khá là đắt. Vu Kiếp lắc đầu cười khổ. Không giấu thánh chủ đại nhân, Vu Mỗ khi còn nhỏ từng có một kỳ ngộ, đạt được một vài năng lực mà không ai biết, có thể xé rách không gian, vượt đi ngàn dặm trong chớp mắt. Xé rách không gian? Dương Khai nheo mắt. Vâng, nhưng nếu làm vậy rất dễ bị lạc trong khe nứt không gian, cả đời không tìm được đường ra. Nếu không phải vì không đuổi kịp ngài, ta cũng chẳng dùng tới cách nguy hiểm này. Từ khi có nó cho tới nay, ta chỉ mới dùng có 2 lần thôi, lần nào cũng vô cùng hung hiểm. Vu Kiếp có vẻ như rất có thành ý, nói thẳng hết khả năng của mình ra cho Dương Khai biết, không chút giấu giếm. Thánh chủ đại nhân, người có hứng thú hay không? Vu Kiếp cười tít mắt. Nếu thì hứng thú, thì Vu Mỗ có thể dâng tặng bằng 2 tay. Dương Khai khẽ động thần sắc, ánh mắt sáng rực. Nếu nói không hứng thú với khả năng xé rách không gian, vượt qua ngàn dặm thì là nói dối. Nhưng thái độ của Vu Kiếp lại khiến cho Dương Khai phải suy nghĩ. Rốt cuộc, người muốn làm gì? Dương Khai nhíu mày trầm giọng hỏi, ai thánh chủ đại nhân người đa nghi rồi. Vua mổ thật sự không muốn làm gì. Đến đây tìm ngài cũng chỉ để tỏ rõ thái độ mà thôi. U Minh Tông nguyện được giao hảo mãi mãi cùng thánh chủ đại nhân, không biết ý ngài ra sao. Dương Khai nhìn xoáy vào lão, nhạy bén nắm chắc những điểm mấu chốt trong lời nói của lão. Lão nói muốn giao hảo cùng với hắn, chứ không phải là cửu thiên thánh địa. Đối với lão mà nói, hắn đáng để kết giao hơn là cửu thiên thánh địa. Có lợi lộc gì cho ta? Dương Khai thư giãn, hắn có thể cảm giác Vô Kiếp không nói dối, vì linh thể thần hồn của lão không có một chút dao động dị thường nào. Khả năng mà Vô Mổ vừa nói, không lẽ ngài không muốn ư? Vô Kiếp cười híp mắt, vẻ mặt thản nhiên. Vô Mổ ta không có sở trường nào khác, chỉ giỏi thức thời thôi. Có vậy thì U Minh Tông mới phát triển đến ngày hôm nay được. Tuy tu vi hiện tại của thánh chủ đại nhân không có bằng Vô Mổ, nhưng ta tin không quá vài năm sau, ngài có thể vượt qua tất cả mọi người. Ta không muốn đến lúc đó sẽ bị ngài xử lý, diệt môn. Hơn nữa, Vô Mổ luôn cảm thấy, nếu bây giờ đấu với ngài, cũng chưa chắc sẽ thắng. Người đúng là thức thời. Dương Khai nhếch miệng cười gian tà, hắn bỗng phát hiện ra, lão Vô Kiếp này cũng rất là thú vị, tuy là tiểu nhân, nhưng lại là một tiểu nhân rất thẳng thắn. Hơn nữa mắt nhìn rất là khá. Trong thần chiến chi đình này, Dương Khai thật sự không có sợ lão. U Minh Tông trước đây từng được cựu thánh chủ bảo vệ. Hy vọng sau này cũng vậy, Vô Mổ không mong gì hơn. Chỉ mong U Minh Tông có thể trường tồn lâu dài thôi. Ta đồng ý với ngươi. Dương Khai nghiêm nghị gật đầu. Xin đa tạ. Vô Kiếp cũng giơ tay trịnh trọng. Mai sau, ngươi sẽ lấy làm may mắn vì đã đưa ra quyết định sáng suốt này. Dương Khai khẽ cười kha kha. Vậy tai bộ Trường Ngạo và Tào Quảng xui xẻo tới nơi rồi. Vô Kiếp nói mát, hai người nhìn nhau bật cười khoan khoái. Một lúc sau, lão mới nghiêm mặt búng ngón tay. Một vệt sáng trắng bắn thẳng về Dương Khai. Lão nói, trong này coi chưa quá trình và ký ức của kỳ ngộ năm xưa mà Vô Mộ đã có. Ngài có thể xem qua. Khắc biết lời của ta nói là không sai. Vậy thì ta không khách khí. Dương Khai mặc nhiên để quả cầu sáng hòa vào linh thể thần hồn của mình. Khả năng đó tuy rất lợi hại, cũng rất kinh ngạc. Nhưng Vô Mổ vẫn phải khuyên ngài một câu. Không phải thời điểm vàng bất đắc dĩ thì tuyệt đối không được dùng. Bằng không, rất dễ bị lạc giữa khe nứt không gian. Khi Vô Mổ sử dụng lần đầu, Nói tới đây, lão như nhớ lại một chuyện vô cùng kinh khủng. Giật nảy mình, không nói tiếp được. Dù sao, thánh chủ đại nhân, người nên thận trọng một chút thì tốt hơn. Ta nhớ rồi. Dương Khai gật đầu cũng không kiểm tra những gì lão vừa đưa. Còn có một việc cần nói với ngài. Vô Mộ nghĩ trong một thời gian, Trương Ngạo và Tào Quảng sẽ không chịu buông tha cho ngài đâu. Vậy nên ta cũng phải theo chúng truy đuổi ngài một thời gian. Có điều ta nghĩ ngài sẽ không để tâm. Đằng nào thì chúng cũng không đuổi kịp. Không hề gì. Dương Khai gật đầu. Vậy Vô Mổ xin cáo từ. Được Dương Khai chấp thuận, Vô Kiếp hài lòng thỏa dạ. Dương Khai phất tay xua đi vòng trói của thần chiến chi đình. Ngay sau đó linh thể thần hồn của cả hai trở về thể xác. Vô Kiếp gật đầu chào Dương Khai, đang chuẩn bị xoay người thì chợt nhíu mày. Phải rồi, có phải ngài từng gặp Bối Quan Nhân? Nghe vậy Dương Khai lạnh mặt, khí tức trở nên sắc bén. Vô Kiếp giật mình. Xin đừng kích động, ta chỉ thuận miệng hỏi mà thôi. Tại sao lại hỏi như vậy? Vì khi đó ta vô tình nghe Tào Quảng và tên thuộc hạ diêu địch của hắn nhắc tới Bối Quan Nhân, còn nhắc tới ngài. Nên nghĩ liệu có phải ngài đã gặp Bối Quan Nhân hay không? Diêu địch sao? Chúng còn nói gì khác không? Dương Khai cau mày, chợt nhớ ra từng nhìn thấy tên này tại Liệt Hỏa Thành năm xưa. Vô Kiếp lắc đầu. Không nghe rõ, chúng nói chuyện rất là kín. Rồi lại như tự nhủ. Nghe đồn nơi Bối Quan Nhân nấu thân ẩn chứa kho tàng kinh thiên động địa. Nếu lột trần được bí mật của Bối Quan Nhân thì có thể sở hữu sức mạnh hùng bá một phương. Không biết tin đồn này là thật hay sai. Ngài không cần để tâm, ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi, xin cáo từ. Nói xong lão thoải mái lao đi vùng vút. Nhìn theo bóng lưng của lão, Dương Khai nhíu mày. Tục ngữ có nói, không có lửa thì làm sao có khói. Lời đồn về Bối Quan Nhân tuy không đúng hết, nhưng cũng không thể nói là sai hoàn toàn. Trên lưng Bối Quan Nhân quả thật có ẩn chứa sức mạnh có thể hùng bá một phương. Chỉ có điều sức mạnh này không phải ai cũng có thể đoạt được. Vũ Kiếp nói nghe có vẻ vô ý, nhưng rõ ràng là muốn hắn cẩn trọng, không được tiết lộ quan hệ với bối quan nhân. Lão già này suy nghĩ cũng thật là sâu xa. Hơn nữa, lão còn là loại người không giúp được tiền bạc. Nhưng lão nhìn thấy tiềm năng của hắn, nên đã từ bỏ việc đối địch. Xét từ một khía cạnh nào, lão già này cũng là một người nhìn xa trông rộng. Lắc đầu, Dương Khai không nghĩ thêm, xoay người bay về một phía. Trương Ngạo và Tào Quảng vẫn bám riết theo Dương Khai. Trương Ngạo của tu vi nhập thánh tầng 2, Dương Khai vô phương đối kháng với khả năng tìm kiếm bằng thần thức của lão. Căn bản không thể che giấu khí tức mình. Thoát một cái, một tháng trôi qua. Đến lúc này Dương Khai mới mơ hồ, cảm thấy hình như mình đã thoát khỏi vòng đeo bám của Trương Ngạo. Truy đuổi tháo chạy lâu đến như vậy, đâu chỉ có Dương Khai khó chịu, mà có lẽ Trương Ngạo cũng vô cùng bực bội, không còn đủ kiên nhẫn để đuổi theo tiếp. Lòng vòng một khu vực mấy ngày sau khi xác định Trương Ngạo biến mất, Dương Khai mới khẽ thở phào. Tuy hắn không lo việc bị bọn chúng theo đuổi, nhưng cứ thế này mãi thì cũng chẳng thoải mái gì cho cam. Phía trước, cây cối u minh sơn tùng, núi cao lên xuống, linh khí nồng đậm cực kỳ. Dương Khai thả thần niệm ra kiểm tra không gian xung quanh. Ngoài dấu vết hoạt động của vài yêu thú ra, thì không thấy bất cứ dấu vết hoạt động nào của con người. Phấn chấn, Dương Khai liền bay về ngọn núi đó. Chương 828: Xé rách không gian. Núi non xanh thẳm, chim hót líu lo, phong cảnh hữu tình, không khí yên bình. Trong một thạch động tự nhiên trong núi, Dương Khai ngồi khoanh chân. Một luồng lưu quang ký ức thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm thức. Thần niệm của hắn chuyển hóa mọi cảnh tượng và nhân vật trong ký ức này vào tầm mắt, hệt như đang tự mình trải nghiệm. Luồng lưu quang ký ức này là do Vu Kiếp truyền qua, là trải nghiệm của lão khi có được kỳ ngộ năm xưa. Sau khi thoát khỏi Trương Ngạo truy tung, Dương Khai không rốt ráo về Thiên Tiêu Tông, mà là tìm một nơi để nghiên cứu khả năng thần kỳ có thể xé rách không gian. Hắn rất là hứng thú đối với khả năng này. Nếu như nắm vững, sau này cho dù có gặp phải kẻ địch trên cơ, cũng có thể dễ dàng trốn thoát. Song theo lời khuyên của Vu Kiếp cho hắn trước khi rời đi, thì sử dụng khả năng này cần phải đi kèm với nguy hiểm. Bình ổn tâm trạng, từng cảnh tượng trong lưu quang ký ức mở ra một cách chân thực trong tầm mắt Dương Khai vô cùng rõ ràng. Sau một hai ngày ngắn ngủi, Dương Khai đã nắm rõ tất cả. Hắn phì cười thầm nghĩ, chẳng trách Vu Kiếp lại rộng rãi chia sẻ kỳ ngộ này với hắn, thì ra hạn chế khi sử dụng cũng vô cùng lớn. Hắn vốn còn nghi ngờ có phải Vu Kiếp đang giở trò, nhưng sau khi hiểu ra tất cả, hắn lập tức ý thức được lão không hề giở trò, mà cho dù tiết lộ điều này cho hắn cũng không có vấn đề gì. Khả năng thần kỳ này nghe thì thần kỳ, thật ra cũng rất là đơn giản. Vừa giống võ kỹ, lại giống thần hồn kỹ. Vì lúc sử dụng vừa tiêu hao chân nguyên, lại tốn lực thần thức. Hơn nữa, lượng tiêu hao khó mà tưởng được. Mạnh như Vu Kiếp mà sau khi thi triển một lần cũng phải uể oải. Dương Khai chỉ là siêu phàm tầng 2. Vu Kiếp cho rằng, dù hắn có hiểu hết, nhưng trong thời gian ngắn thì chưa chắc thi triển được. Tiếc là lão đã nhầm. Chân nguyên nội thể và lực thần thức của Dương Khai mạnh hơn lão nghĩ rất nhiều, đủ cho hắn thi triển khả năng này. Lúc thi triển chân nguyên và lực thần thức dùng đến càng lớn, thì khoảng cách khi dịch chuyển không gian càng xa. Dương Khai trầm mặc, lặng lẽ thể ngộ phép thần thông này. Nghe đồn thông đạo hư không và tất cả những tiểu huyện giới ở đại lục này đều do những cường nhân thời thượng cổ tạo ra trong các cuộc đại chiến. Lời đồn tuy không chắc là thật, nhưng Dương Khai cũng ý thức được. Vào thời đại đó, võ giả tại đại lục đều có bản lĩnh thông thiên triệt địa. Với họ mà nói, có lẽ xé rách không gian, tạo ra không gian chẳng có việc gì là khó. Chỉ có điều vì thời gian trôi qua quá lâu, võ đạo dần dần xuống dốc, bản lĩnh này cũng dần thất truyền. Có lẽ hiện nay, các cường nhân nhập thánh tầng 3 có thể chạm đến ngưỡng cửa này, có thể dịch chuyển tức thời mười mấy thậm chí là mấy chục dặm, nhưng họ tuyệt đối không thể xé toạc không gian đi xa ngàn dặm trong chớp mắt. Việc đó chỉ có thông đạo hư không mới làm được. Thời gian trôi qua, mặt trời lặn rồi trăng lên. Dương Khai ngồi trong thạch động tầm nửa tháng, thầm cảm giác mình đã hiểu thông suốt món thần thông này rồi. Trong lòng nắm lòng muốn thử sức. Dù Vu Kiếp đã nhắc hắn rằng nhất định phải thận trọng,